Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 17, truy sát. Ngao ô, nồng đậm huyết khí trên không trung ngưng kết. Tiếp theo huyễn hóa ra một đầu ba trượng lớn nhỏ thương lang. Đối với còn sót lại mấy đầu phong ảnh lang phát ra gào thét. Quyền phong chân nguyên xen lẫn cùng một chỗ. Tự bạch vũ trước người khuếch tán. Cứ thế mà oanh ra một đầu cao vài trượng chân không khu vực. Bốn phía đại thụ che trời ngã xuống đất một mảnh. Mà thân ở trong đó tất cả phong ảnh lang đều quỷ dị đình trệ tại nguyên chỗ. Phanh phanh phanh, liên tiếp trầm đục âm thanh truyền đến. Chỉ thấy còn sót lại mấy đầu phong ảnh lang đầu tuôn ra từng đám huyết vụ. Tiếp theo những thứ này phong ảnh lang im ắng bổ nhào vào trên mặt đất. Ký chủ giết chết một cái phong ảnh lang. Khen thưởng hối đoái điểm 90. Ký chủ giết chết một cái phong ảnh lang. Khen thưởng hối đoái điểm 87. Ký chủ giết chết một cái phong ảnh lang. Khen thưởng hối đoái điểm 88. Liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên. Để gần như hôn mê bạch vũ nhấc lên một tia tinh thần. Những thứ này phong ảnh lang đưa cho hối đoái điểm cũng không giống nhau. Điểm này bạch vũ tại suy nghĩ một phen sau cũng là bình thường trở lại. Dựa theo thần linh hệ thống phương thức tính toán. Đánh giết hậu thiên tầng 1 man thú hội thu hoạch được 10 giờ hối đoái điểm. Hậu thiên tầng 2 20 điểm. Hậu thiên tầng 3 30 điểm. Cứ thế mà suy ra. Mà hậu thiên tầng 8 trên lý luận giảng hội thu hoạch được 80 điểm hối đoái điểm. Nhưng trên thực tế lại muốn dựa theo hậu thiên tầng 8 man thú mạnh yếu trình độ. Lấy được hối đoái điểm số sẽ tại 80 đến 100 ở giữa. Căn cứ bạch vũ đoán chừng. Đánh giết tiên thiên tầng thứ man thú cũng hẳn là như thế tính toán. Những thứ này phong ảnh lang thực lực rõ ràng muốn so với bình thường hậu thiên tầng 8 ma thú. Cưỡng hiếp rất nhiều, tăng thêm là quần cư nguyên nhân. Thần linh hệ thống nếu là không cho thêm điểm cũng không còn gì để nói. Nằm trên mặt đất nghỉ ngơi nửa canh giờ. Bạch vũ cuối cùng là khôi phục một chút khí lực. Nhìn một chút đã kết vảy vết thương. Yên lòng, võ giả một khi đột phá tiên thiên. Trên nhục thể bị thương khôi phục tốc độ thì sẽ cực kỳ tăng tốc. Những thứ này bị thương ngoài ra tự nhiên không tính là gì. Nhìn lên trước mặt một mảnh hỗn độn, bạch vũ không khỏi lòng sinh cảm khái. Quả nhiên không hổ là tiên thiên thần thông. Như vậy uy lực liền xem như hắn đã đạt tới tông sư tầng thứ đại lực mãng nghiêu công cũng không gì. Hơn cái này, mà lại không nên quên. Hắn mới vừa vặn lĩnh ngộ cái này thương lang long quyền. Liền tiểu thành tầng thứ cũng không đạt tới. Nếu là đem vũ kỹ này cũng tu luyện tới tông sư chi cảnh. Cái kia uy lực, suy nghĩ một chút còn có chút tiểu kích động. Đứng người lên về sau. Bạch vũ quả quyết chọn rời đi. Phiến địa vực này mùi huyết tinh quá mức nồng nặc. Khó tránh khỏi hội hấp dẫn một số còn lại man thú. Ở lại đây thật sự là nguy hiểm. Nhất định phải lập tức rời đi. Mà liền tại bạch vũ rời đi không lâu. Hai bóng người xuất hiện tại nơi đây. Thật dày đặc mùi huyết tinh. Hoắc sư huynh, nơi này tự hồ vừa đi qua một trận đại chiến a, người đây không phải nói nhảm. Nhìn cái này một chỗ phong ảnh lang thi thể liền biết. Kỳ quái, đến cùng là ai làm? Vậy mà có thể đem cái này phong ảnh lang nhóm toàn bộ tiêu diệt. Lấy bọn này phong ảnh lang số lượng. Liền xem như hai người chúng ta gặp phải chỉ sợ đều chỉ có trốn phần a. Hai cái thanh niên đồng đều mặc lấy nội môn đệ tử phục sức. Theo khí tức phía trên nhìn, hai người này đều đạt đến tiên thiên một tầng cảnh giới. Một thân chân nguyên tương đương hùng hậu. Hai người này một cao một thấp. Cao tên là Hoắc Vân. Thấp gọi Triệu Trác. Hai cái đều là Lưu Uyên chó săn một trong. Hoắc Vân từ trên cây rơi xuống. Quan sát tỉ mỉ lấy nằm tại thi thể trên mặt đất. Một lát sau, hắn ngẩng đầu. Chỉ bốn phía lộn xộn tản mát thi thể nói ra. Những thi thể này tựa hồ bị cái gì ma thú cứ thế mà cắn chết. Theo bọn họ hàm dưới chỗ lỗ máu có thể nhìn ra được. Đến mức cái này mấy đầu. Chấm ngoặc kép, Hoắc Vân nhíu mày nhìn về phía cái kia sắp hàng chỉnh tề phong ảnh lang thi thể. Cùng bốn phía đứt gãy thân cây. Không có gì bất ngờ xảy ra. Đây cũng là một chỉ hiểu được dùng âm ba công kích tiên thiên man thú một chiêu đem bọn hắn đánh. Chết, Triệu Trác đi tới. Suy tư một chút nói ra. Sóng âm, người trước có đã nghe qua thanh âm gì sao? Hoắc Vân cười lạnh một tiếng. Ây, cái này, Triệu Trác mặt lộ vẻ xấu hổ. Xác thực, bọn họ một đường cùng đến nơi này. Chỉ nghe lang gào thét, cũng không nghe thấy thanh âm khác. Khác xoắn suýt, việc cấp bách còn là dựa theo Lưu Thiếu nói. Đuổi theo sát tiểu tử kia, kết liễu hắn, nhiệm vụ thì hoàn thành. Hoắc Vân quan sát bốn phía, sau đó lại hai mắt nhắm lại, tựa hồ tại cảm giác cái gì. Một lát sau, Hoắc Vân mở to mắt, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Hắn rõ ràng ở chỗ này cảm ứng được Bạch Vũ khí tức. Có thể nơi đây trước đó rõ ràng đi qua một trận man thú ở giữa ác chiến. Bạch Vũ một cái nhân loại làm sao lại không có bị tác động đến. Lắc lắc đầu, cân nhắc những thứ này không có ý nghĩa. Hoắc Vân thân thủ chỉ hướng phía nam, trầm giọng nói, bên này, trong rừng rậm, Bạch Vũ đi gần phân nửa giờ vừa rồi chậm dần tốc độ. Thương thế trên người tuy nhiên đã không còn đáng ngại, nhưng chân nguyên trong cơ thể tiêu hao có chút nghiêm trọng. Tìm một khỏa tương đối rộng lớn thân cây, Bạch Vũ nhảy lên, khoanh chân ngồi tại trên cây khô vận chuyển lên Lăng Vân Quyết. Lăng Vân Quyết không hổ là tiên thiên cấp bậc võ đạo công pháp. Tu luyện tốc độ so Bát Cẩm Quyết không biết nhanh gấp mấy chục lần. Bạch Vũ có thể rõ ràng cảm nhận được bốn phía thiên địa năng lượng chính nhanh chóng hướng hắn. Hội tụ, xuyên qua kinh mạch, hóa thành dốc rách nước chảy chân nguyên chảy vào đan điền. Loại cảm giác này coi là thật sảng khoái. Thế mà cái này sảng khoái còn không có tiếp tục bao lâu. Bạch Vũ liền ngừng lại, nhíu mày nhìn về phía sau lưng. Đi tới nơi này, Bạch Vũ đã thành thói quen bảo trì cảnh giác. Ngay tại vừa mới, Bạch Vũ cảm giác nhạy cảm đến phía sau mình cách đó không xa có hai đạo rất khí tức cường đại chính. Hướng hắn nhanh chóng tiếp cận, hơi chút trầm ngâm, Bạch Vũ nhanh chóng tìm tới một khỏa cao nhất đại thụ. Leo lên phía trên, cuối cùng giấu ở ngọn cây một chỗ so sánh nồng đậm trong bụi cây. Vù vù, Bạch Vũ vừa giấu đi không lâu, liền phát hiện phía dưới một gốc cây chơi lên xuất hiện hai cái thanh niên. Nhìn lấy trên thân hai người mặc nội môn đệ tử phục sức, Bạch Vũ trong lòng nghi hoặc, nội môn đệ tử vì sao lại đi tới nơi này? Săn giết tiên thiên ma thú nhiệm vụ không phải là bị hắn xác nhận rồi hả? Chẳng lẽ lại có nhiệm vụ mới? Hoắc sư huynh, làm sao không đuổi? Triệu Trác nghi ngờ nhìn về phía Hoắc Vân. Hoắc Vân từ trong ngực lấy ra một khối lớn chừng bàn tay la bàn. Lại một lần nhắm hai mắt lại. Không tiêu một lát, Hoắc Vân liền mở to mắt. Một bên đánh giá lấy bốn phía. Một bên trầm giọng nói. Bạch Vũ cái kia tiểu thì ở phụ cận đây. Như ta sở liệu không sai. Chúng ta đã bị phát hiện. Không thể nào. Hắn mới vào tiên thiên. Triệu Trác một mặt không tin. Hừ. Có thể một chiêu đem Đàm Chí đánh thành chó chết. Ngươi cảm thấy hắn thật sự là mới vào tiên thiên đơn giản như vậy. Nghe Đàm Chí nói, hắn tựa hồ có một môn vũ kỹ tu luyện đến tông sư tầng thứ. Hoắc Vân lạnh hừ một tiếng. Nói, tông sư, nói như vậy, cái này tiểu vẫn là một thiên tài. Triệu Trác một mặt kinh ngạc, hắn hiện tại đã tiên thiên một tầng chi cảnh. Đối vũ kỹ lý giải coi như sâu sắc, nhưng hắn tự hỏi khoảng cách tông sư chi cảnh còn kém khoảng cách không nhỏ. Thiên tài thì thế nào? Đắc tội Lưu Thiếu, hắn phải chết. Nghe được đối thoại của hai người, Bạch Vũ cuối cùng là minh bạch, hợp lấy hai cái này nội môn đệ tử là Lưu Uyên phái tới giết hắn. Hít sâu một hơi, Bạch Vũ sắc mặt dần dần trầm xuống. Hắn coi là đã định thời hạn một tháng. Trong một tháng này Lưu Uyên hẳn là sẽ không động thủ với hắn. Bây giờ nghĩ lại, hắn vẫn là quá ngây thơ rồi. Không qua, đã hai người này dám tới giết hắn, liền muốn có chết ở chỗ này giác ngộ. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.